Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, trang 10. Người tuyển cái nhà ở đi, Arthur nói. Ta cùng Ellen giúp ngươi cùng nhau quét tước, nằm trúng đạn Ellen. A, lì áo kinh hỉ, miễn phí, Arthur gật đầu, miễn phí, Ellen chen vào nói. Nếu có nhiều hơn quả mận thì tốt rồi, Arthur. Ngoặc kép, Arthur, Ellen, Ellen le lưỡi, cái kia quả mận thật sự ăn rất ngon sao, lì áo nghĩ nghĩ. Đem trên tay túi phong tới trên mặt đất, theo sau lại liền thả 9 túi, đem hệ thống vô miên quả quét sạch, Arthur King. Đây là, Ellen ngồi xổm trên mặt đất, kéo ra túi nhìn nhìn, hai mắt tỏa ánh sáng, lì áo. Ngươi như thế nào có nhiều như vậy quả mận? Này đều có thể khai cửa hàng, lì áo nghiêng đầu. Khai cửa hàng, Ellen, đúng vậy, nếu ngươi khai cửa hàng bán quả mận, nhất định sẽ có rất nhiều người tới mua, Ellen. Hiện tại áo lợi trấn, chính là rất khó nhìn thấy loại này mới mẻ lại ăn ngon trái cây. Huống hồ, lì áo như suy tư gì gật gật đầu. Arthur cầm lấy trên mặt đất một túi quả mận. Cười cười nói, lì áo, cái khác ngươi thu hồi tới. Này một túi liền cũng đủ ngươi vẫn luôn trụ đi xuống, Arthur. Ngươi mau tuyển cái phòng đi. Hảo, lì áo vui vẻ gật đầu. Tả hữu nhìn xem, nhảy liền hướng ly chính mình gần nhất cái phòng chạy đi. Kia tâm cái này. Arthur King, từ từ. Cái kia, Arthur ngăn trở kêu sợ hãi còn chưa nói xong. Lì áo tay đã đặt ở cửa phòng đem trên tay, thứ lạp ca lạp, một trận chói tai cọ sát tiếng vang lên. Lì áo trước mắt tối sầm, lì áo, quỷ dị lực lượng độ dày vượt qua tự động hấp thu năng lực, chói định giả đang ở mất đi. Ý thức, chói định giả sắp mất đi sinh mệnh triệu chứng, mở ra cưỡng chế thu thập. Thất trí, quỷ hồn, cưỡng chế thu thập thành công, chương 5 đại phòng quỷ hồn. Tu, giống giận, công kích, tử vong, cũ kỹ lâu đài bên trong, huyết sắc bắn đầy vách tường, hình ảnh tối sầm, quỷ dị vật chứa đựng mở rộng đến 14 cách, quỷ dị lực lượng tự động thu thập mở rộng đến 5 cm, chúc mừng chói định giả. Hệ thống đã thăng cấp đến tứ cấp. Chờ lì áo lại lần nữa mở mắt ra thời điểm. Trước mắt là hai chương ở lập lòe ánh lửa hạ đại mặt, ngươi tên là gì? Ngồi ở đối diện trên ghế, Arthur nghiêm túc đặt câu hỏi, đồng dạng là ở đối diện trên ghế. Ellen khẩn trương mà nhìn chằm chằm lì áo mờ mịt. Cúi đầu nhìn xem chính mình, phát hiện chính mình thế nhưng bị trói ở một cái trên ghế, lì áo. Ngoặc kép chấm hỏi, ai đem ta trói lại? Trả lời ta, Arthur như cũ vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi tên là gì? Lì áo ngốc, lì áo. Bên cạnh Ellen hơi không thể thấy mà nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Arthur thần sắc chưa biến, chúng ta là. Như thế nào nhận thức? Arthur tiếp tục, lì áo. Lâm Biên Thôn, lì áo mạc danh, Arthur. Lúc ấy chính là ngươi chủ động hướng ta vấn an. Chẳng lẽ ngươi đã quên? Ngươi cùng Ellen lúc ấy không phải ở thu mua đầu gỗ, nàng chính là lì áo. Ellen kinh hỉ mà nhảy dựng lên. Nàng cư nhiên không có việc gì. Nói Ellen liền nghĩ tới đem lì áo cởi bỏ. Từ từ, Arthur ngăn trở Ellen. Hắn nghĩ nghĩ, lại lần nữa mở miệng. Lì áo. Người phía trước cho chúng ta ăn màu đỏ quả tử tên gọi là gì? Lì áo mạc danh, cái gì màu đỏ quả tử? Ta cho các ngươi ăn không phải quả mận sao? Lục Nha, nghe được lì áo trả lời. Arthur cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó đối Ellen gật gật đầu, Ellen chợt lóe tiến lên. Đem lì áo trên người dây thừng cởi bỏ. Lì áo đem đầy người dây thừng ném đến trên mặt đất. Vô cùng nghi hoặc là các ngươi đem ta trói lại. Vì cái gì? Ellen, lì áo, chúng ta còn muốn hỏi ngươi vì cái gì muốn đi chạm vào cái kia môn đâu. Ellen, chúng ta đều cho rằng ngươi bị cái kia quỷ dị mê hoặc. Lì áo kỳ quái, quỷ dị, mê hoặc, có ý tứ gì? Cái kia môn không thể đụng vào sao? Ellen nghe vậy hai mắt trợn to, thần sắc càng thêm kinh ngạc. Lì áo, ngươi không phải nói ngươi là năng lực giả sao? Arthur thanh âm lại lần nữa truyền đến. Lì áo, đúng vậy, ta đúng vậy, Arthur. Vậy ngươi có thể nghe được quỷ âm sao? Lì áo, ngươi là nói bên tai cái kia tạp âm sao? Ở trước kia là có thể nghe được. Rời đi cô nhi viện sau, hệ thống xuất hiện phía trước. Arthur, hiện tại nghe không được. Lì áo gật đầu, hiện tại nghe không được. Arthur cùng Ellen nghe vậy liếc nhau. Lì áo, làm sao vậy? Arthur, sở hữu năng lực giả trời sinh đều có thể nghe được quỷ âm. Ở chúng ta xem ra, quỷ kỳ thật là một loại cảnh cáo nguy hiểm phương thức. Càng nguy hiểm quỷ gì, nó sở phát ra quỷ âm càng lớn. Nếu ngươi nghe không được quỷ âm nói, sẽ đối nguy hiểm mất đi phán đoán. Ellen nói tiếp, cái kia trên cửa phát ra hào chói tai quỷ âm, ta cùng Arthur trước nay đều là không đi chạm qua. Cái kia môn gì? Nói, Ellen nghiêng đầu nghe nghe, giống như thanh âm không như vậy chói tai. Arthur lại nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, lì áo, ngươi năng lực có phải hay không cùng tinh lọc quỷ dị lực lượng có quan hệ? Lì áo, ân, Arthur, ở ta ăn quả mận thời điểm liền phát hiện, ngươi cho ta quả mận bên trong, không có đựng một đinh điểm quỷ dị lực lượng, Ellen cũng nhớ lại tới. Bừng tỉnh đại ngộ, đối nga, Arthur, vừa mới bám vào trên cửa quỷ gì, là, bị ngươi tinh lọc rớt sao? Ellen kinh, ha, lì áo chớp chớp mắt, xem như đi, hết chương.